Linh khí bức nhân, chương 9, lỗ đen trên trời. Góc truyện audio.com. Dịch giả Thông Nhầm: bố vợ điều khiển cơ giới hạng nặng là một công việc phi thường vất vả, yêu cầu đối với thể trạng, thể năng cùng ý chí cực cao, không cần phải to cao, đen hôi, nhưng ít nhất phải cơ bắp cường kiện, gân cốt hữu lực mới có thể khống chế sắt thép cự thú trên 100 tấn khô, nên Sở Ca một mực duy trì thói quen rèn luyện. Ra ngoài ý nghĩ của Sở Ca chính là từ khi trở thành cao cấp người chơi, địa cầu vô song, về sau, Sở Ca phát hiện cái game thần kỳ này cùng thế giới hiện thực tựa hồ tồn tại huyền diệu liên hệ. Khi hắn ở trong game kinh lịch một trận chém giết liều chết, trên nhảy dưới tránh, chạy hùng hục, lúc trở về thế giới hiện thực luôn cảm thấy cơ bắp to ra, xương cốt ngứa, mỗi một cái tế bào trên toàn thân đều bùng nổ, nhất định phải đi thao trường chạy thật nhanh 10 mấy 20 vòng, lại hung hăng đi tập tạ, cuối cùng tìm quán buffet ăn một bữa cơm no đủ, mới tính thỏa mãn. Vô cùng khổ sở kiếm được ít tiền từ cày game thuê, hơn phân nửa đều đem biếu cho chủ nhà hàng buffet, nhưng chủ quán buffet chê hắn ăn quá nhiều. Non nửa năm trôi qua, hắn đã bị mấy nhà tiệc buffet chung quanh trường học xếp vào sổ đen, là đại vị vương không được hoan nghênh. Ngược lại, khi hắn rèn luyện đặc biệt tốt trong hiện thực, cảm giác tinh thần sung mãn, thần thanh khí sảng, lúc tiến vào trò chơi, phản ứng thần kinh, tốc độ cùng sức chịu đựng các loại chỉ số đều tăng lên yếu ớt. Thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Trò chơi nhân vật cùng hắn trong hiện thực tựa như là cùng nhau tiến lên, chơi đùa cũng có thể rèn luyện thân thể. Trải qua kỷ nguyên tai ách, phá hủy, mặc dù bây giờ là thế kỷ 22, nhưng tuyệt đại bộ phận khoa học kỹ thuật đều dừng lại tại tiêu chuẩn đầu thế kỷ 21. Cabin game giả lập là một trong rất ít khoa học kỹ thuật đỉnh cao siêu việt thời đại, Sở Ca trước kia chưa từng tiếp xúc qua, không biết dạng này liên hệ của mình có tính là không bình thường. Bất quá ngay cả trường chuyên cấp 3 của Hứa Nặc đều dạy cái game này, cũng không có vấn đề a. Sở Ca thư giãn đại não, càng chạy càng nhanh, quanh thân cơ bắp nhấp nhô, giống một đầu báo săn mạnh mẽ. Hắn chạy bộ có điểm đặc biệt, không phải đi thẳng tắp mà là hình rắn chữ chi, hình chữ Z thỉnh thoảng còn đột ngột biến hướng, tại hàng cây xanh bên trong cư xá nhảy vọt đến, nhưng nhìn không giống báo săn lắm, ngược lại giống với một con hầu tử nhảy nhót. Nguyên lai, Sở Ca chạy bộ lúc cũng đang nghĩ về địa cầu vô song, tưởng tượng phía trước nếu là xuất hiện tu tiên giả, mình làm như thế nào trốn tránh, ẩn nấp cùng đánh trả. Nghĩ đi nghĩ lại, thi thoảng lại tự cười mình một cái này nếu như bị hàng xóm láng giềng nhìn thấy, chắc chắn cho là thằng này hơn nửa đêm lên cơn điên. Bầu trời đêm nay có điểm lạ kỳ, từ trên đám mây lóe ra hỏa diễm, nham tương chảy ra, đem thiên địa đốt thủng 100.000 lỗ, một mảnh đỏ bừng. Sở Ca chưa từng thấy bầu trời đêm cổ quái như vậy, tầng tầng lớp lớp ánh sáng màu đỏ phảng phất giống như chói lọi cực quang giáng lâm, trong màu đỏ cực quang còn kèm theo quầng sáng lấm ta lấm tấm, như là đom đóm sáng lập lòe, vừa giống thật lại vừa giống ảo, giống như mộng cảnh đẹp không sao tả xiết. Là, mưa sao băng sao, Sở Ca ngừng thở, đắm chìm trong cực quang cùng mưa sao băng giao thoa, thật lâu không thể tự thoát ra được. Nhưng trong lòng hắn hơi kinh ngạc, không thấy đài khí tượng dự báo tối nay có mưa sao băng a. Góc truyện audio.com. Cực quang như thác nước, lưu tinh như mưa, mộng cảnh mê ly bao phủ cả tòa Linh Sơn thị, làm mắt nhà cao tầng, trường học, nhà máy cùng vô số người đang ngủ hoặc thức giấc. Sở Ca thấy ngây dại, bỗng nhiên cảm thấy một trận nhói nhói trên cổ tay, vô ý thức giơ cổ tay lên, lấy làm kinh hãi. Trên cổ tay của hắn, một hạt châu nhỏ màu ám kim được buộc lên bằng một sợi dây đỏ cũ rích, viên châu này giống như cổ lão hổ phách, bên trong còn khảm nạm lấy một đồ vật giống như một con cá, hư vô mờ mịt, như ẩn như hiện. Giờ phút này, hạt châu nhỏ phảng phất cùng mưa sao băng sinh ra cộng minh, bất chợt nóng lên, dần dần từ ảm đạm chuyển thành sáng tỏ. Chuyện gì xảy ra? Sở Ca nhíu mày, vung vung lấy cổ tay, thái độ chán ghét. Hắn không thích cái hạt châu nhỏ này. Bởi vì đây là ba ba lưu cho hắn duy nhất di vật. Không, cái tên này nam nhân không dám chịu trách nhiệm, không có tư cách làm. Ba ba, hắn chỉ như một cái không có ý nghĩa tế bào, loại này tế bào Sở Ca mỗi ngày đều có thể sản xuất vài ức cái, có được hay không? Sở Ca không biết phụ thân mình là ai. Hắn khi còn bé rất hâm mộ người khác đều có ba ba, liền ngay cả Hứa Quân cùng Hứa Nặc hai huynh muội cũng có một tên lão ba khốn nạn, dù là tội ác tày trời, tốt xấu là cái có máu có thịt ba ba a. Hắn đã từng nhiều lần truy hỏi mẹ, ba ba là ai, tại sao muốn vứt bỏ hai người bọn họ, mẹ nhưng thủy chung không nói, thẳng đến lúc hấp hối, mới mơ hồ không rõ nói cho Sở Ca, phụ thân của hắn là từ trên trời giáng xuống, mình đầy thương tích mất đi ký ức giống như là chó con được nàng nhặt về nhà. Về sau xảy ra chuyện gì, mẹ không nói, tóm lại là qua nửa năm thời gian, chợt một ngày, gia hỏa này liền không biết xấu hổ, không biết thẹn biến mất, phảng phất khối băng hòa tan tại trong hải dương, rốt cuộc không có xuất hiện, duy nhất chứng minh hắn đã từng tồn tại qua vết tích chính là cái này nho nhỏ hạt châu. À, còn có Sở Ca. Cái gì, từ trên trời giáng xuống còn mất đi ký ức, căn bản là thủ đoạn hèn hạ lừa gạt con gái nhà lành, cái này hỗn đản, hại mẹ cả một đời đều thảm. Mỗi lần nhớ tới, Sơ Ca đều giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhiều lần muốn hung hăng đem hạt châu nhỏ vứt bỏ, nhưng nghĩ đến khuôn mặt tràn ngập hào quang của mẹ trước khi đi, lại không đành lòng. Huống chi, đây là đầu mối duy nhất, hắn còn muốn dựa vào hạt châu nhỏ tìm tới tên nam nhân vô trách nhiệm đây này. Không sai, đây chính là tâm nguyện lớn nhất của Sở Ca, tìm tới tên kia, hung hăng cho hắn một bạt tai, giúp mẹ đem nhiều năm như vậy chua xót cùng ủy khuất hết thảy trả lại hắn, lại đem hạt châu nhỏ ném vào mặt tên kia, nói cho hắn biết. Sở đại gia không thèm đồ vật của ngươi, từ hôm nay trở đi, mọi người đều rõ ràng, không ai nợ ai. Biển người mênh mông, hiện tại địa cầu có 8 tỷ nhân khẩu, muốn tìm được một cái đàn ông mất tích 20 năm trước, nói nghe thì dễ. Cho nên, Sở Ca mới liều mạng kiếm tiền, khát vọng thành công, chỉ có kiếm rất nhiều tiền, mới có thể nện xuống bó lớn tài nguyên, điều động nhân lực vật lực tìm tới nam nhân kia. Sở Ca một bên vung tay, vừa nghĩ làm như thế nào tát tên kia. Cổ tay lại càng ngày càng nóng, tuyệt không phải ảo giác, hạt châu nhỏ nhiệt độ đã cao đến không thể chịu đựng được. Sở Ca phát hiện hạt châu nhỏ hình như không giống ngày thường, hắn nheo mắt lại nhìn. Không biết phải chăng là ảo giác, con cá khảm nạm ở bên trong, bỗng nhiên nhúc nhích. Gocchuyenaudio.com. Sở Ca giật nảy mình, nhịp tim lạc mất nửa nhịp. Cả phiến thiên địa sát na lóe sáng, một dải điểm sáng dương nhanh múa vuốt đột ngột xuất hiện ở trong trời đêm. Không, không phải bầu trời, nó liền treo ở trên ngọn cây, cách mặt đất không hơn 10 mét, vô thanh vô tức thật lâu không tiêu tan, tựa như giữa thiên địa, mở một cái. Động, Sở Ca cảm giác được sợi tóc cùng đầu ngón tay đều tê tê dại dại, ước vạn đạo tĩnh điện lưu truyền toàn thân. Đây là cái gì? Sở Ca sợ ngây người, hắn chưa bao giờ thấy qua hiện tượng kỳ quái như thế, nói là thiểm điện nhưng không giống lắm, có hình dáng tròn, xoay chậm chậm. Xuyên thấu qua cái này, động lờ mờ có thể nhìn thấy một cái thế giới khác, một cái chói lọi thế giới. Sở Ca dướn cổ lên, đang muốn xem cho rõ ràng. Trong động, lại hiện ra một đạo đen xì bóng người, giống như là cái bóng trồi lên từ đáy giếng, bắt đầu có chút mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng, ngưng tụ ra thân thể chân thực từ trên trời giáng xuống, rớt xuống cư xá chỗ sâu. Sau đó, cái này đoàn quỷ dị quầng sáng liền dần dần ảm đạm dung nhập bầu trời đêm, biến mất không thấy. Cách chương.